Đỉnh cao phú quý, chương 1438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên choáng váng ngồi, người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế đầu gỗ nhỏ bên cạnh chủ nhà và mỉm cười với Trình Uyên. Trình Uyên im lặng một lúc, bước tới nhấc chiếc ghế đầu gỗ lên, ngồi xuống đối diện với chủ nhà. Và người phụ nữ này cũng dọn một chiếc ghế đầu bằng gỗ và ngồi xuống bên cạnh chú của chủ nhà. Tên tôi là Yên Nhiên. Người phụ nữ mỉm cười với Trình Uyên và tự giới thiệu. Trình Uyên vội vàng gật đầu. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói thì người chú chủ nhà đã nói trước. Theo thâm niên thì phải gọi là bà. Trình Uyên bối rối. Bà nội, một người phụ nữ trẻ hơn mình vài tuổi. Không đợi anh ta nói gì, ông chủ nhà đã đặt thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trình Uyên bình tĩnh nói. Ta là rồng, là ông nội của ta. Chấm, cho nên, người gọi hắn là bà cũng không có vấn đề gì. Yên Nhiên trông rất không vui, cô cúi mặt nói với Trình Uyên. Mặc kệ anh ấy đi, cô có thể gọi tôi là chị. Cô ấy năm nay mới 26 tuổi. Trình Uyên năm nay 29, và sau năm mới 30. Xét về tuổi tác, Trình Uyên được gọi là chị Yên Nhiên, rõ ràng là một bất lợi, nhưng theo lời của Long, theo thâm niên, đó là một lợi thế lớn khi gọi chị Yên Nhiên. Dù sao nó cũng lộn xộn. Trình Uyên hỗn loạn không muốn nghĩ đến điều đó chút nào. Tôi sắp chết, anh ta nói với chủ nhà. Bây giờ, mặc dù anh vẫn không thể biết liệu giấc mơ của mình có phải là mơ hay không, nhưng anh đã bắt đầu tin rằng bên kia là một con rồng. Một nhân vật sống trong truyền thuyết. Chủ nhà gật đầu nói. Ta biết, vậy ngươi ở đây chờ chết đi. Nghe đến đây, Trình Uyên cười khổ trong lòng. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta tới, là có biện pháp cứu ta. Chủ nhà lại gật đầu. Đúng vậy, ta quả nhiên có cách cứu ngươi, nhưng nếu ta cứu ngươi, ta chết chắc. Tại sao? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Bác chủ nhà lắc đầu. Muốn biết tại sao thì trước tiên phải biết em bị sao vậy? Vậy thì tôi bị sao vậy? Trình Uyên vội hỏi. Anh ấy thực sự muốn biết mình bị làm sao bây giờ, tất cả các cơ quan trong cơ thể anh ấy đang dần suy yếu, và cơ thể anh ấy đang dần suy yếu. Chưa kể bệnh viện không tìm được, anh còn không biết mình bị làm sao. Kết thúc, ông chú chủ nhà nhẹ nhàng nói. Ăn là như vậy, ngày thường có thể ăn 1 cân, nhưng ăn 5 cân, anh nghĩ bụng sẽ đỡ sao? Nó có thể chỉ cảm thấy khó chịu 1 lần, nhưng nó xảy ra thường xuyên như thế nào? Quá nhiều lần sẽ khiến các cơ quan khác nhau của cơ thể bạn bị quá tải, và chúng sẽ xẹp xuống. Máu của chúng tôi rất đặc biệt. Có quá nhiều người ghen tị. Họ nói rằng đây là tài năng. Nhưng theo tôi, đây là thuốc độc. Chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra tiềm năng của mình hơn và thậm chí thấu chi. Chúng tôi đã nếm trải vị ngọt của loại thấu chi này hết lần này đến lần khác, và sau đó chúng tôi không thể tự rút tiền ra được. Nhưng bạn phải biết rằng bất kỳ lợi thế nào mà bạn có hơn những người khác mà không vì lý do gì chỉ có thể đạt được bằng cách chấp nhận nhiều nguy hiểm hơn những người khác. Cách chương,